Gương mặt hắn cũng không vui mà cũng không buồn, chỉ hơi gật đầu. Peter sắc mặt căng thẳng nhìn về phía hai học sinh của mình, đôi mắt ngưng trọng lo lắng. Đường Khả Hinh đưa tay nắm chén rượu, quan sát hoạt tính trong rượu biến hóa xong liền nhanh chóng đưa chén rượu đến lại nhẹ nhòn xoay tròn chiếc ly rồi cúi đầu vào ngửi mùi. Có thể nhanh chóng biết được rượu này chủ yếu là được điều chế từ mật đào cùng hoa quả ở châu Âu, nơi có mùi bay lên rất nồng. Cô đưa môi nếm một ngụm nhỏ, biết được rượu màu được lấy từ trong thùng, nhanh chóng đem rượu nhổ ra. Rượu lại bốc lên một mùi nồng đậm mà mùi hương lại cao quý và trang nhã. Cô tức khắc có thể biết được đáp án, những người phục vụ rượu khẩn trương nhìn cô. Cô liền đem câu nói của mình nói ra nhanh nhất. Đây là một loại rượu đến từ hồ có cây mơ được trồng vào mùa hạ năm 2007. Có cả tinh chất của châu Âu và mật vị mật đào. Nhưng người bình luận rượu nhìn cô một cái rồi nhanh chóng ghi lại. Đường Khả Hinh lại nhanh chóng cầm lên chén rượu nho thứ hai. Quan sát màu sắc xanh đậm của chúng, liền biết này loại rượu nho mới được ươm. Trực tiếp xoay tròn chén rượu rồi nói tiếp. Đây được làm từ vườn nho trong sơn cốc John ở nước Mỹ. Loại này cách Thái Bình Dương được 3 km. Cho nên những loại rượu này được làm rất không thần trọng. Những loại rượu chủ yếu này là lợi dụng những con vi khuẩn nguyên sinh lễ men ở trong thùng gỗ. Chúng có rất nhiều vị êm dịu như cam quýt. Vào năm 2008, những lời này cô vừa nói ra, giám khảo chính cùng hội đồng giám khảo lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cô gái Trung Quốc này. Biết là thi đấu tính theo thời gian trong quá trình nếm thử. Các tuyển thủ D nói ra thì tất nhiên trong lòng đã có đáp án. Nói rất ngắn gọn thậm chí còn ngửi được chút ít mùi hương rượu thì phải nói ra rất nhiều. Thế nhưng cô bé đang nói về rượu lúc. Cô chiếu cố nói rõ ra nguồn gốc và công trình cho người xem ở dưới khán đài và người xem trên truyền hình. Chủ ý là muốn nói rõ và tuyên truyền cho mọi người. Đây là phẩm chất tốt đẹp mà khó có ai có thể làm được. Phu nhân Do nhìn thấy Đường Khả Hinh như vậy, trên gương mặt bộc lộ vẻ tán thưởng cùng tươi cười. Đường Khả Hinh tựa hồ có thể nhận ra các loại rượu. Đưa tay ra cầm ly rượu tạo nên một âm thanh như tiết tấu. Cô nhanh chóng nếm chén thứ ba. Cấp tốc nói ra nó đến từ bờ biển Sắt Bát Thiên. Chén thứ tư là từ vườn nho có tên tương tư ở Nam Phi. Chén thứ năm ở con và trụ sở tư lệnh Gia. Những người bình phẩm rượu nờ hờ hê Đường Khả Hinh giảng giải. Nhanh chóng ghi lại lời của nàng. Vừa ghi vừa không kìm lòng được ngẩng đầu lên nhìn một cái cô bé này. Tất cả người phục vụ rượu nho đã cầm lên nếm. Nhanh chóng nói ra những loại rượu nho rất giống với lời cô nói. Keji cùng Mộc Tử Linh thoáng qua tí sợ hãi. Cảm giác như 30 chén rượu kia có rất nhiều mùi hương mà các loại này lại không giống nhau khiến người ta trở nên mù quáng. Nhất là Mộc Tử Linh. Mặc dù khiếu giác của cô là thế mạnh như tính cách của cô phương diện không ổn định. Đường Khả Hinh lại nhanh chóng nâng lên chén rượu thứ 30. Cúi mặt nhẹ ngửi mùi rượu kia nhận ra đó là vị chanh còn có lông dê. Cô nhẹ nhàng thả xuống, tức khắc khẳng định nói. Đây là rượu nho tự tô đặc vào năm 2006 màu sắc diễm lệ màu dành kim. Ở dưới chân rượu có dính một chút trù, tràn đầy hương khí của miền Nam phong tình. Nó trầm ổn mà êm dịu, cùng với vị ngọt đạt tới sự hoàn mỹ. Không hoảng hốt, ngôn ngữ nói ra từ từ không nhanh cũng không chậm, mà còn lộ ra tiếng ngọt ngào mà tự tin. Lướt nhẹ ở toàn bộ sân khấu hiện tiện tại, toàn bộ đông đảo người xem còn có giám khảo cùng quan chủ khảo. Mỗi người bắt đầu vô ý thức buông thả sự khẩn trương trong lòng để nghe vị tuyển thủ đang chuyên tâm đọc đáp án. Đối với người yêu thích loại rượu nho, với giọng nói ngọt ngào êm tai và đọc đầy diễn cảm đương nhiên khiến người ta rất thích. Đường Khả Hinh lại nhanh chóng cầm lên chén rượu nho thứ 27. Trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Hai tròng mắt phiếm hồng nhưng cô lại vẫn như cũ chỉ bộc lộ thần sắc ổn định. Hong thả xoay tròn ly rượu trong tay. Lại cúi đầu ngửi mùi hương. MC dù thần trí bắt đầu từ từ không rõ ràng. Cô lại càng nói rõ. Khuôn mặt thập phần mỹ lệ. Khuôn mặt tươi cười lại bắt đầu giải thích từng cái. Đây là một loại rượu nho đến từ thợ săn ở Sơn Cốc. Năm 2007, mùi rượu được phân lượng chưa đủ làm cho rượu bị mất đi vẻ vốn có ban đầu. Nó mơ hồ tản ra vị axit citric. Cô đem đáp án nói ra, không hốt hoảng, không nhanh không chậm mà nhìn về phía người xem để giải thích. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi vừa khẩn trương lại sốt ruột chuẩn đứng lên. Hai tròng mắt cứ bốc hỏa nhìn về cô gái phía trước. trong lòng ích kỷ như muốn hét lên rằng, Khả Hinh, đủ rồi, không nên nói nữa. Mau mau hoàn thành xong chén cuối cùng rồi xoay người lại đi. Bác Dịch cũng ở nơi này, nặng nề nuốt xuống một ngụm khô khan nơi cổ họng, khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Peter vào lúc này, hai tròng mắt cũng nóng cháy bốc hỏa nhìn về phía học sinh kia. Những người phục vụ khác còn cầm trên tay 6 đến tâm ly rượu nho mà Mộc Tử Linh còn có tận 10 chén. Đường Khả Hinh đã cầm lên chén rượu nho trắng cuối cùng, lập tức cảm giác được độ cồn hốc hơi ngào ngạt làm cô hoa mắt. Nhưng cô rất nhanh ổn định lại, đung đưa chén để xoay tròn quan sát rượu, lại lấy mũi ngửi thử. Châu Âu, trần bì, hoa quýt. Hai tròng mắt của nàng trước một cái tức khắc chuẩn xác mà nhanh chóng nói ra, nó có vị cay độc, vị chua đầy đủ nguyên chất, có ánh sáng màu đạm, nhưng chén rượu lại có thể nhìn trong suốt. Có một giám khảo quốc tịch từ Pháp là bình phẩm, cư nhiên, nhịn không được mà đứng lên, đi đến. Rượu nho này chưa ươm kỹ không thể đem ra bán hoặc uống. Nó là một loại rượu nhẹ nhàng không thể làm người ta ghét bỏ. Đây là một loại đến từ Bordeaux năm 2007 ở thi đấu Mỹ Dung. Đường Khả Hinh nhanh chóng buông chén rượu nho cuối cùng. Cả người kích động tháo tai nghe xuống cũng không nhìn mọi người mà nhanh chóng xoay người đi đến hướng màn hình lớn. Toàn trường, người xem vỗ tay như một trận sấm vang lên. Thậm chí có một số người xem Trung Quốc đã nhịn không được đứng lên kêu to, Đường Khả Hinh, cố lên. Mộc Tử Linh lúc này thấy Đường Khả Hinh xoay người, trước mặt cô còn có 8 chén rượu. Cô liền nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ, tôi xem cô dù có xoay người nhưng cũng không thể trên đó là loại rượu gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1183, cánh bướm phiêu du NH bướm phiêu du editor, 2 N Elizer. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi về phía màn hình lớn kia, đôi mắt cháy bỏng nhìn về cảnh tượng phía trước. Màn hình tinh thể lỏng cực lớn ở trung tâm sân khấu, nhất thời xuất hiện dải ngân hà trong vũ trụ huyền ảo. Họ chỉ thấy những ngôi sao lấp lánh đầy trời, giống như thiếu nữ tuyệt trần, đang mơ mộng mà ngọt ngào say mê phiêu du. Mà cảnh vật trần gian cũng như vậy thật mỹ miều. Ở đó cảnh đẹp những dây nho leo trườn khắp núi non, cá lội cùng thuyền trài đang thong dong xuôi tới trên con sông như ngọc. Người lái đò kích động ngẩng lên ngắm nhìn đỉnh núi. Mà vào lúc này từ trong cảnh sắc mỹ miều mộng ảo đột nhiên một cành nho vươn ra giống như tay thầy tế lễ, đầy lòng biết ơn đối với món quà của thần rượu nho. Sau đó trong vườn nho tràn ngập tiếng cười thu hoạch, cứ như vậy vượt qua khó khăn. Hai mắt Đường Khả Hinh chớp nhẹ một cái, khuôn mặt cứ vậy lộ ra thần sắc như tìm kiếm được tình yêu, từng chút nhìn về phía cảnh tượng kia, trái tim không thể nắm bắt được chạm tới một góc của linh hồn con người. Trong vườn nho, các công nhân thu hoạch của thế kỷ trước, cứ như vậy vui mừng và hạnh phúc tay xách giỏ trúc, hái từng chùm nho một thu hoạch vào giỏ của mình. Ở đằng kia con bướm trong suốt ảo mộng như thủy tinh, đang phiêu du giữa những dây nho, thỉnh thoảng bay lượn chập chờn trong vườn nho lấp lánh, thỉnh thoảng lại trốn ở giữa đám lá xanh, giả bộ làm món trang sức thẹn thùng e ấp. Mà lúc này, có một chàng trai hái nho nhìn thấy một đóa hoa dần dần biến thành cánh bướm hoàng ngọc, cứ thế ngượng ngùng mà mộng ảo vỗ cánh. Người ấy vì nàng xinh đẹp mà khuynh đảo, bây giờ bởi vì nàng xuất hiện trong cuộc đời mà đối với cuộc đời tràn ngập tình yêu cùng sự thành kính. Anh thành tâm thành ý vươn tay cởi mũ, nửa quỳ xuống, hướng tới đóa hoa cánh bướm xinh đẹp kia kính chào. Cánh bướm như cảm giác được tình yêu của người con trai trước mặt, nàng ngay lập tức cứ thế ngượng ngùng tung cánh bay đi. Chàng trai ngẩng mặt lên nhìn cánh bướm mộng ảo, động lòng người phiêu du về hướng ngân hà sâu thẳm. Hai mắt Đường Khả Hinh chớp nhẹ một cái, lần nữa trao đảo mãnh liệt nhìn về phía cảnh tượng này. Vào lúc này, dải ngân hà lại bắt đầu xoay tròn biến thành một thiếu nữ tuyệt đẹp. Cô nhảy vũ điệu lắc eo uyển chuyển, mặc cho dây nho kia đem chính mình bao bọc quấn lấy. Cuối cùng bọn họ dường như giống với cuộc đời của người đàn ông và người phụ nữ vậy, không ngừng xoay tròn, cuốn lên trong phong vân biến ảo vĩ đại giữa trời và đất. Alex lập tức xuất hiện bên cạnh Đường Khả Hinh, đôi mắt hơi có vẻ lóe lên sự kích động, ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình lớn trung tâm đang lặp lại diễn biến của cảnh tượng kia. Đường Khả Hinh mới vừa rồi thiếu chút nữa làm cho Alex sợ hết hồn, nhưng bề ngoài của cô vẫn có vẻ ung dung, đôi mắt lấp lánh trong sáng động lòng người. Nội tâm tĩnh lặng nhìn về phía diễn biến của cảnh tượng mỹ miều đang lặp lại kia. Trong khi Alex cũng bắt đầu theo dõi hình ảnh kia đang phát lại, chìm sâu vào trong suy tính của mình. Không bao lâu Keji, Gordon đều tới. Mà Mộc Tử Linh cũng nhanh chóng hoàn thành các sản phẩm rượu cuối cùng, đưa tay lau mồ hôi trên trán, mang theo cảm giác hoa mắt, xoay người bước đi về phía màn hình lớn kia. Trong nháy mắt cô thấy Đường Khả Hinh đứng ở vị trí chính giữa, đôi mắt của cô chỉ là chợt lóe một tia sắc bén nhưng không lộ ra thái độ khác thường, mà nhanh chóng đi về phía màn hình lớn trung tâm, ngẩng đầu lên nhìn về phía dải ngân hà xa xăm, còn có cả sông nước núi rừng. Cô nhất thời cảm tạ ông trời một hồi, khuôn mặt lộ ra sự cảm kích cùng nụ cười mệt mỏi, cảm thấy sự nỗ lực không phụ những người có lòng. Những hình ảnh này giống như bài thơ ca tụng vùng rượu vang nổi tiếng Bordeaux của người châu Âu từ Bordeaux di chuyển đến sông Rhin của nước Đức hiện nay, không thể không làm một bài thơ ca ngợi cảnh sắc rạng rỡ của các trang viên lân cận giữa non nước hữu tình. Nội dung của bài thơ tiếng Đức là: trông về nơi xa, con sông ngân hà cuồn cuộn, cá lội cùng thuyền chài làm cho tinh thần người ta khoái lạc. Ngước mắt lên ngắm nhìn cảnh đẹp dây nho trườn bò khắp núi non, trong lòng tràn đầy cảm giác vui sướng biết ơn món quà của thần rượu. Mộc Tử Linh nhất thời kích động đi tới kệ rượu cao 2 mét ở giữa, theo đó giám khảo chính cùng hội đồng giám khảo mãnh liệt nhìn chăm chú xuống dưới. Đôi mắt của cô nhanh chóng tìm kiếm, rốt cuộc chọn một chai rượu theo suy nghĩ của mình ở trên đỉnh của kệ rượu. Sau đó để cho nhân viên phục vụ dùng mâm bưng lấy rồi dùng tấm khăn màu vàng kim trùm lên, bày ra chính giữa bàn ăn. Mà lúc này, Alex cùng Keji còn có Gordon trong phút cuối cùng chung một thời điểm đưa tay ra lấy xuống một chai rượu ở trên tầng cao nhất. Sau đó để cho nhân viên phục vụ nhanh chóng dùng khăn trùm lên, rồi đặt trước bảng tên ở chỗ ngồi mỗi người. Trong phút cuối cùng còn sót lại mỗi Đường Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi. Hai người này đều là những tổng giám đốc không sợ trời, không sợ đất nhưng giờ đây cũng khẩn trương đến gần như nghẹt thở. Họ xoay người từ trên cao nhìn về Đường Khả Hinh phía trước, bóng lưng cô ổn định vững vàng, giống như pho tượng vậy. Cô không gấp nhưng thực sự những người bên cạnh thì sốt ruột chết đi được. Phu nhân Do vào lúc này cũng bị bầu không khí khẩn trương kéo theo, bà cầm lấy ly nước của Peter uống một hớp lớn. Peter lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt nhìn phu nhân Do một cái rồi hơi quay mặt sang nhìn về phía bóng lưng ấm áp cong lượn động lòng người của học trò. Hai mắt ông hơi có vẻ tha thiết cùng đau lòng, tay cầm bút máy, càng ngày càng sốt ruột. Thời gian đếm ngược 10, 9, 8. Bác Dịch thiếu chút nữa đem cà vạt của mình xoắn hỏng, căng thẳng đến mức cổ họng khát khô nhìn về phía Đường Khả Hinh, trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Toàn bộ khán giả, ai ai cũng trợn mắt đơ lưỡi, miệng há to. Ngay cả Đu ới khán đài ở ghế khách quý thân phận hiển hách như chủ tịch Trang cùng tổng giám đốc tập đoàn mặt cũng đầy căng thẳng cùng sững sờ. Rốt cuộc ở 5 giây cuối cùng, Đường Khả Hinh nhanh chóng xoay người, khuôn mặt lộ ra sự phát hiện cứ như ánh sáng rực rỡ mỹ miều, đôi mắt lấp lánh ánh lên như thủy tinh trong suốt. Cô đi về phía giá rượu kia, không nói hai lời ngay ở giây cuối cùng với lấy, chọn một chai rượu nho sâu nhất ở tầng cuối. Trong nháy mắt bị nhân viên phục vụ dung tấm vải vàng kim trùm kín, đưa đến bàn ăn trước mắt. Cô nhất thời cảm thấy mình lựa chọn rượu xong, đã bày ở trên mặt bàn, mới nặng nề nuốt cổ họng khát khô, hơi thở phào nhẹ nhõm. Mộc Tử Linh hơi nghiêng người liếc Đường Khả Hinh một cái, sau đó vẻ mặt lộ ra sự bình tĩnh, nhìn về khán giả phía trước, nhưng đôi mắt tràn ra một chút ý cười. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khẩn trương đưa tay ra nới lỏng nút thắt cà vạt, mới vừa rồi họ khẩn trương đến nỗi suýt không thở được. Bác Dịch cũng nuốt mạnh cổ họng một cái, nếu anh có cơ hội và thời gian cùng cô nhóc này, nhất định bắt cô phải từ bỏ cái thói quen khẩn cấp chết người trong một giây cuối. Toàn bộ không khí của hội trường cũng lập tức buông lỏng. Ngay tại lúc này Hách Lệ với khuôn mặt mỉm cười xuất hiện ở giữa sân khấu. Đối với những chai rượu bí ẩn mà các tuyển thủ chọn, đầu tiên cô nhìn chăm chú sâu xa một lúc, sau đó lịch sự nhìn về phía các tuyển thủ, hơi kín đáo cùng một chút nghiêm túc hỏi: xin hỏi các tuyển thủ, đối với sự lựa chọn rượu của các bạn, còn có điều gì nuối tiếc không? Cả năm tuyển thủ đồng thời mỉm cười lắc đầu. Được, bây giờ chúng ta mời người chủ trì công bố chai rượu tinh hoa mà các bạn đã chọn. Hách Lệ vừa nói xong liền xoay người mời người chủ trì ở trên sân khấu lớn mở tấm khăn phủ vàng kim. Người chủ trì lúc này lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười ngay trước mấy nghìn người xem cùng đoàn giám khảo đối diện, vươn tay ra trước tiên mở lượt thứ nhất của nhóm tranh tài chai rượu nho của Alex. bất ngờ là một chai rượu đến từ sông Rai của nước Đức, chai Schloss Johannesburger 1992, được ủ hoàn toàn bằng loại nho Riesling. Đây là một trong số 100 chai trên toàn thế giới. Nó ngọt ngào đến độ làm người ta say mê ý vị, mang theo những mùi hương của mật ong, khói oải hương, mơ cùng đào mật. Mặc dù có thời điểm hơi chua, làm đầu lưỡi tê dại, nhưng mà trong miệng tràn đầy hương thơm, quả thật để lại cho người ta dư vị vô hạn. Phu nhân Do nhìn thấy chai rượu này, đôi mắt nhất thời sáng lên. Hách Lệ lại tiếp tục cùng những giám khảo mặt nghiêm túc, tiết lộ chai thứ hai, chai thứ ba, chai thứ tư, bao gồm cả sự lựa chọn của Mộc Tử Linh, tất cả đều là rượu băng Schloss Johannesburger Riesling. Cô lại lộ ra vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt Đường Khả Hinh, hơi nâng mí mắt, liếc mắt nhìn cô gái. Đường Khả Hinh cũng đứng trước bàn ăn, vẫn còn hơi căng thẳng, cổ họng nuốt mạnh một cái, rồi nhìn về hướng Hách Lệ cười ngọt ngào. Hách Lệ sau đó cũng lịch sự hướng cô hơi cười ngọt ngào, lúc này mới vươn tay ra, nhẹ nhàng nhấc tấm khăn phủ vàng kim. Bất ngờ là một chai rượu đến từ vùng Burgundy của nước Pháp, chai Manzester 1984. Giám khảo chính cùng hội đồng giám khảo nhìn thấy chai rượu này, có người không nhịn được đứng bật dậy. Phu nhân Do trợn mắt há mồm nhìn về phía cô gái này. Peter lộ ra một chút ánh mắt đau lòng, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía học trò. Hai người Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi cũng dừng hình ngay tại chỗ ngồi của giám khảo chính. Vào lúc này, Phở Áp không kiềm chế được nhấc mắt kính lên, nhìn kỹ càng chai rượu kia, rồi hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi, tuyển thủ Đường, bạn có thể cho tôi biết lý do vì sao lại chọn chai Manchester này? Đường Khả Hinh lập tức hơi xoay người, ở giữa ánh mắt kinh ngạc của các chuyên gia hầu rượu khác, nhìn về phía Phở Áp nhanh chóng giải thích, chính xác. Mới vừa rồi bài thơ kia tựa như miêu tả lâu đài Johannesburger non sông gấm vóc của nước Đức, nhưng hai câu cuối của bài thơ là chỉ thấy dây nho len lỏi đến nhà hát tự nhiên. Trong vườn thu hoạch nho, tiếng reo hò vang vọng khắp mây đêm. Lúc này trong một câu nói, thật ra có chút tham gia ý tưởng của hí kịch. Tiếp theo cảnh sắc của vườn nho lại càng kiểm chứng suy nghĩ của tôi. Ở vùng Burgundy nước Pháp, Manzeter tọa lạc ở giữa sườn núi Hoàng Kim. Đây là vị trí đắc địa nơi sản xuất ra trữ lượng dồi dào rượu vang trắng khô của nước Pháp. Cũng như thành tích Manchester đứng thứ 100 thế giới, mặc dù là người đời ngày càng sùng bái, nhưng nếu như chính bạn tới nơi đó, không khỏi cho là đi vào một nơi hoang vắng, khô hạn, hiu quạnh, khu vực chuyên sản xuất rượu kém chất lượng. Nhưng cây nho trong vườn kia cảm giác tựa như giao phó cho người dân vùng đất hoang vu hẻo lánh này, liền đúng như hình ảnh chúng ta mới vừa rồi thấy vậy. Vườn nho bên ngoài tường rào, rõ ràng lộ ra hàng rào ngắn màu trắng, rào chắn kia ở giữa bóng cây, cũng thanh tịnh minh bạch rõ ràng. Mà điểm mấu chốt nhất chính là, trong một thời gian rất dài, Manchester đã từng bị người lầm tưởng nó là không màu hơn nữa còn trong suốt. Nhưng trong thực tế, dịch rượu chuyển từ màu xanh xanh của kim loại đến ánh sáng của hoàng ngọc. Mới vừa rồi trong hình cánh bướm kia phiêu du, thật ra thì màu sắc cũng là từ trong suốt chuyển sang màu vàng trong suốt của đá quý. Phu nhân Do không nhẫn nại được hỏi, trên thế giới có vô số các loại rượu vang trắng, cũng có một loại rượu vang trắng khác giống như Manchester thay đổi màu sắc, làm sao bạn chắc chắn đây chính là Manchester? Đường Khả Hinh lộ ra khuôn mặt mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng cảm động, sâu kín nói, bí mật kia vẫn còn ấn dấu ở trong cánh bướm. Cánh bướm kia tượng trưng cho dịch rượu, vừa phiêu du bay lượn thỉnh thoảng lại ẩn núp ở giữa đám lá nho, hơi có vẻ ngượng ngùng mà vỗ cánh. Hơn nữa trong Manchester có hai loại mùi hương hết sức rõ ràng, một là mật ong ngọt ngào, còn lại là sơn tra hơi ngượng ngùng, ý chua. Cuối cùng, câu trả lời chính xác cho thời khắc này là, nhà văn nổi tiếng thế giới Dumas đã từng kích động mạnh viết, trong lúc uống Manchester, chúng ta nên quỳ gối, một tay cầm mũ, một tay cầm ly. Nhưng điều tiếc nuối là, Dumas trong đoạn cuối, trà hoa nữ, cuối cùng không thể vì Manchester ghi lại mấy câu nói, để cho nó trở thành sự tiếc nuối. Cho nên mới có hình ảnh cuối cùng cánh bướm phiêu du hướng về các vì sao. Phu nhân Do cuối cùng không thể kiềm chế được kích động nhìn về phía cô gái này, cười rộ lên. Khán đài mấy nghìn khán giả lúc này cũng xôn xao, màn hình lớn trung tâm quả nhiên hiện lên một chai rượu đến từ năm 1984 Manchester. Chai rượu quý giá kia, được bao quanh bởi các loại hoa, nó thật sự cao quý. toàn bộ khán giả nhất thời kịch liệt vỗ tay vang như sấm. Mà tất cả giám khảo cũng vào lúc này, ngay lập tức nổ đèn ủng hộ cô gái này. Không biết tại sao, cô ở trong lòng tất cả các giám khảo có phần ấn tượng cực kỳ cao. Khuôn mặt Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười mệt mỏi nhưng cảm động, nhìn về phía toàn bộ khán giả. Tất cả giám khảo nhao nhao mỉm cười vì Đường Khả Hinh tiến lên thành cao thủ thứ 98, điểm số của cô từ thấp nhất, thẳng tắp vọt lên thành đứng đầu. Hình ảnh vui vẻ của cô lại lần nữa xuất hiện ở màn hình lớn trung tâm. Chủ tịch Hiệp hội Diệu Sư, ông Ba Phải Tiên Sinh đi lên thậm chí vào lúc này tự mình cho cô một tràng vỗ tay tán dương. Bởi vì cô tinh tế, chính xác, quan sát tỉ mỉ, quả thật là đủ tư cách dòm ngó ngôi vị vô địch chuyên gia hầu rượu hàng đầu thế giới. Nhưng vào lúc này, Mục Tử Linh thấy bởi vì Đường Khả Hinh trực tiếp vọt lên hạng nhất, mà sự cố gắng sinh tồn của mình bị dồn xuống thứ tư. Trong nháy mắt mặt cô tái nhợt, tay không nhịn được đưa lên cổ, cảm giác được lễ vật nhỏ chất lượng đêm qua, chắc chắc sẽ có ích nếu bản thân muốn tranh giải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1184, thời gian chi môn editor. Thanh Vũ vòng thi thứ 3 mù phẩm của trận thi đấu sắp bắt đầu. Đường Khả Hinh lại lấy tư thái hắc mã nhảy tới đệ nhất danh, người xem toàn hội trường lập tức sôi trào, cũng khiến cho các tinh anh trên thế giới cùng trang chủ kịch liệt thảo luận, lại trải qua một hồi mù phẩm thi đấu sự, là có thể quyết định xuất thế giới tiền tam giáp danh sách đứng đầu phục vụ rượu. Hội trưởng chuyên gia hầu rượu đơ gian mặt bộc lộ biểu tình nghiêm túc đứng lên, cùng đái lập duy thần bí nói chuyện gì đó, mà các giám khảo chính cùng hội đồng giám khảo thì cũng nhao nhao làm cho thời khắc này kích động, bàn về trận thi đấu sau đó. Các tuyển thủ đã trở lại hậu trường, nghỉ ngơi 20 phút để khôi phục vị giác cùng khứu giác, nhân viên công tác thì bận bận rộn rộn, đem giá rượu nho giá từ từ đẩy tới vũ giữa đài, lại thần bí dùng vải vàng dòng che phủ ở rượu giá. Hách Lệ thì nắm chắc thời gian mệnh lệnh cho nhân viên công tác đem vô số ly thủy tinh giá trị xa xỉ bày đặt ở trên bàn được trải khăn trắng. Vòng thi thứ 3 mù phẩm của trận thi đấu, đem tất cả phục vụ rượu giữa trận thi đấu lớn, phẩm rượu quy cách tối cao, tính khiêu chiến mạnh nhất của trận thi đấu. Các tuyển thủ phải trải qua vòng thi đấu này mới có tư cách tiến vào vị trí thứ 3, nhòm ngó ngôi báo quán quân trận chung kết. Nghe nói tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ có khách quý thần bí cùng kinh thế rượu đỏ xuất hiện. Lúc này, chủ tịch giám khảo cùng giám khảo chính mọi người vẫn như cũ nhao nhao trò chuyện với nhau. Hiện trường chung, chỉ có ba người cực kỳ không bình tĩnh. Ba người Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi, còn có bác Dịch, căng thẳng thần tình, nặng nề thở dốc ngồi ở chỗ ngồi. Nhớ tới chỉ cần Đường Khả Hinh biểu hiện tốt, không ra lầm lỗi, cố gắng giành vị trí thứ 3 trong trận thi đấu, là có thể nhẹ nhõm tiến vào tổng trận chung kết. Như vậy, cách Trương ủy viên cùng thủ tướng, còn có kế hoạch của mọi người, lại gần một bước. Chỉ thiếu chút nữa là có thể rảo bước tiến lên trận chung kết. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lóe ra ánh sáng kịch liệt, tay cầm bút máy, gần như muốn bẻ gãy, trầm thở dốc, hơi có vẻ khẩn trương nói, Thiên Lỗi, cảm ơn anh. Tưởng Thiên Lỗi lúc này cũng đang khẩn trương, nghe thấy Trang Hạo Nhiên gọi mình, anh hơi ngưng mặt nghi ngờ nhìn về phía cậu ta. Trang Hạo Nhiên nhìn hiện trường nhân viên công tác vẫn như cũ bận bận rộn rộn, nội tâm của anh lại thật lâu không thể yên lặng, trận trận phiên giang đảo hải mạch suy nghĩ, không ngừng nhớ lại đến nay tất cả các bí mật của Tưởng gia đã điều tra được. Anh mặt có mấy phần kiềm chế cùng cảm xúc, từng chữ yếu ớt nói, cảm ơn anh vào lúc này, ngồi ở bên cạnh tôi, cùng tôi hoàn thành một việc. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt lóe lên, mặt cũng bộc lộ một chút cảm xúc, lại theo thói quen lạnh lùng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, thanh âm trầm thấp nói, không cần khẩn trương, cũng không cần thay Khả Hinh khẩn trương, cô ấy thật rất tốt. Tưởng Thiên Lỗi là hiểu Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt nóng cháy lóe ra, trên mặt bộc lộ biểu tình đau lòng, nhớ tới Đường Khả Hinh vừa ở trên khán đài có biểu hiện xuất sắc, trong lòng anh tuy tự hào, nhưng vẫn là lo lắng lắng nói, không biết Khả Hinh hiện tại đang làm gì, cô ấy lúc này nhất định rất không bình tĩnh. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, mặt cũng bộc lộ biểu tình ngưng chặt, nặng nề thở dốc nhìn về phía trước. Sau sân khấu khu nghỉ ngơi của phục vụ rượu, vô số nhân viên công tác vì sau trận thi đấu lớn thẩm tra đối chiếu danh sách cùng sự việc, ra ra vào vào, thỉnh thoảng xẹt qua cửa phòng nghỉ của tuyển thủ Đường Khả Hinh. chỉ thấy cổng hoa màu trắng sữa đóng thật chặt, không có một chút tiếng động. Cánh cửa của các phục vụ rượu khác cũng thần bí mà đóng chặt. Keji đã ở giữa trận thi đấu thứ hai của trận chung kết, vì phát huy có 7 tiêu chuẩn mà đối mặt đào thải, trên mặt bộc lộ biểu tình tiếc nuối, nhưng vẫn là đối với những người xem ở hội trường mỉm cười phất tay thăm hỏi. Toàn hội trường lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Kỳ thực là đã trải qua đã hơn một năm mình không có khảo nghiệm, để có thể giành được vị trí thứ 5 thế giới cho tới hôm nay, đúng là không dễ. Trong phòng nghỉ ngơi phong cách kiểu Âu xa hoa, bên cửa sổ để ghế dựa màu tím sậm, trên tường là danh họa thế giới. Bên trong có bình sứ cao hoa, được cắm chính là lông chim công tôn quý. 4 ghế sofa màu đỏ được bày đặt trong sảnh chính, một bó hoa sơn trà màu đỏ tươi, cứ như vậy cắm ở lam đĩa trung tuyến, nở rộ trông thật đẹp. Đường Khả Hinh ngồi trên ghế sofa đỏ không nhúc, mặt phẳng phất bộc lộ thần thái yên lặng thật lâu, ngưng thật sâu nhìn về phía bó hoa sơn trà màu đỏ tươi tỏa ra hương thơm trước mặt này. Hai tròng mắt dâng lên một tầng hơi nước, rốt cuộc theo thi đấu tới gần, cô mới nặng nề thở dốc, tự mình kiềm chế muôn vàn cảm xúc, nhìn về phía kia đóa hoa sơn trà kia, yếu ớt nghẹn ngào nói, cha, hiện tại cũng chỉ có người mới có thể làm cho con bình tĩnh. Nhân sinh có đếm không hết tuyển trạch, có đếm không hết khảo nghiệm, người lúc này có thể hiểu được lòng con gái, đúng hay không? Cô bé này hai tròng mắt tràn đầy ánh lệ, dường như còn có thật nhiều lời muốn nói với phụ thân. Vào thời khắc này thiên ngôn vạn ngữ đều nuốt ở nơi cổ họng, minh bạch ở sinh mệnh nghiêm túc khảo nghiệm trước mặt, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Khuôn mặt của cô ngưng chặt, ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, lợi dụng khí thế từ từ hình thành, chậm rãi hội tụ ở trên người của mình. Hai tròng mắt càng lúc càng nóng cháy, càng lúc càng nóng cháy ngưng nhìn về phía bó sơn trà màu đỏ tươi kia, cắn chặt răng, thanh âm cuối cùng run rẩy nghẹn ngào khàn khàn nói, người yên tâm, con sẽ cố gắng. Câu nói kia dường như mang theo khí thế càng lúc càng mãnh liệt, cởi bỏ muôn vàn trói buộc, tiến thẳng thế gian. Trong một gian phòng nghỉ ngơi khác, Mục Tử Linh mặt bộc lộ biểu tình căng thẳng, đứng ở trước gương, hai tròng mắt chiết xạ luồng ánh sáng ác hận, nặng nề thở dốc nhìn về phía chính mình yêu kiều duyên dáng trong gương. Cô từng là người cực kỳ thiên phú, trong nhà đều được mọi người sủng ái. Nếu như không phải là bởi vì mình, gia tộc thất bại, căn bản là không cần sợ hãi Đường Khả Hinh. Cô thở dốc, nhớ tới vòng thi thứ hai của trận thi đấu, Đường Khả Hinh biểu hiện xuất sắc. Cô lại một cố hận, nhẹ tay cầm lấy cổ áo sơ mi, rốt cuộc buông lỏng ra cúc áo, đem lễ vật đêm qua thu được, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra. Kia rõ ràng là chìa khóa vòng cổ thật giống như hạt gạo nhỏ. Mục Tử Linh mặt rốt cuộc bộc lộ biểu tình đắc ý cùng nụ cười tàn nhẫn, lấy xuống vòng trên cổ, ngón tay nắm chìa khóa bạch kim cỡ nhỏ, dừng ở trên bụng ngón trỏ, mi tâm của cô hơi nhíu lại, mặt bộc lộ nụ cười đắc ý, nói, Đường Khả Hinh, tôi xem cô lần này, còn có thể hay không ở trước mặt mọi người, thắng một điểm tiếng vỗ tay. Tôi muốn cô nếm thử ở trên sân khấu, chạm được càng cao, ngã xuống tư vị có bao nhiêu nặng. Hừ. Mục Tử Linh nắm chặt vòng cổ, mặt lại bộc lộ kia nụ cười đắc ý, nhìn về phía trước. Giữa khán đài vang lên âm nhạc kích động lòng người, lúc này 9.990 ly đèn thủy tinh thay thế đèn bạch quang chiết xạ tới. Cách trận thi đấu còn có 3 phút, các giám khảo cùng quan chủ khảo nhau nhau an vị, người xem cũng theo khu nghỉ ngơi ngồi trở lại vị trí, thưởng thức vòng thi đặc sắc mà kích thích cuối cùng của trận thi đấu hôm nay, vô số ký giả giơ máy chụp ảnh, chuẩn bị quay chụp. Hách Lệ đứng ở giữa khán đài, nhìn nhân viên công tác nhanh chóng bày đặt 300 chỉ ly thủy tinh trên bàn ăn dài 5 mét, mà người xem tại hội trường nhìn một nhóm nhân viên công tác khác một trận ồ lên. Trưng bày một ly tháp cao nửa mét, đây là từ trước tới nay, khảo đề mù phẩm khó khăn nhất, đang chọn tay mù phẩm hoàn bách rượu đỏ thẫm. Hội tiếp thu nhân viên công tác lợi dụng 30 loại pha chế rượu mà thành rượu nho nguyên chất, dọc theo ly tháp từng cái chảy xuống. 4 phục vụ rượu chọn từng ly rượu nho phía dưới từ ly tháp, phải chính xác nói ra tất cả giống rượu nho bên trong ly. Mà giữa khán đài thời gian cửa đã mở ra, bên trong hiện ra ánh rượu hồng thần bí. Người xem ở hội trường đều rất hiếu kỳ. Sân khấu theo các nhân viên công tác chuẩn bị sắp xếp, Hách Lệ đã được Đái Lập Duy cho phép, cầm trong tay văn kiện, mỉm cười nói, cho mời 4 vị phục vụ rượu thuận lợi tấn cấp vòng thứ 3 mù phẩm của trận thi đấu. hội trường tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Rốt cuộc, Alex, Gordon, Đường Khả Hinh, Mục Tử Linh mặt bộc lộ tươi cười, từ từ đi tới giữa khán đài. Sau 20 phút nghỉ ngơi của bọn họ, mỗi người diện mạo trạng thái tinh thần đều không tệ, cùng nhau nhìn về phía hội trường người xem khẽ gật đầu. Giám khảo chính cùng hội đồng giám khảo mặt đều bộc lộ mỉm cười nhìn về phía bốn tuyển thủ kia. Bọn họ đều hiểu vòng thi cuối cùng của trận thi đấu hôm nay, cơ hồ là hai người Alex cùng Đường Khả Hinh tranh đấu rồi. Có vài người nhìn về phía Alex vẫn như cũ mặt bộc lộ tươi cười cùng khí chất quý tộc. Peter, Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi cùng mọi người, nhao nhao đem ánh mắt phóng đến trên người Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thì vẫn như cũ giống như lên sân khấu thi đấu, mặt bộc lộ biểu tình trầm ổn, cả người khí chất siêu phàm, giống như kim cương, thời khắc này sẽ phải chân chính phát ra ánh sáng. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh như vậy, trên mặt không hiểu hiện lên tự hào tươi cười, mặc dù trái tim vẫn còn là trọng trọng đè nén. Hách Lệ vào lúc này, mặt bộc lộ mỉm cười, tay cầm tư liệu, ở một phút đồng hồ cuối cùng tiếp cận trận thi đấu, thời khắc này toàn hội trường yên lặng, cất bước đi tới trước mặt các tuyển thủ, hai tròng mắt ôn nhu xem lướt qua lựa chọn trên tay, mới hơi mang ngữ khí nghiêm túc, nói, chúc mừng bốn vị tuyển thủ thuận lợi tấn cấp vòng thứ ba mù phẩm của trận thi đấu. Thời gian thi đấu tiếp theo, thỉnh lựa chọn mảng che mắt trên tay chúng tôi vì các ngài chuẩn bị, còn có tai nghe, lấy trạng thái triệt để mù phẩm. Đại hội đã chuẩn bị 100 loại rượu nho hồng đến từ các nơi trên thế giới. Các vị có 20 phút, mỗi ly rượu nho chiếm chia ra. Nếu như trả lời sai một câu hỏi, liền khấu trừ chia ra. Tôi thuận tiện nhắc nhở các vị một chút, bên trong có sắp tới có 10 loại rượu kinh điển, mỗi loại đều là do dùng 10 loại giống nho câu bén tiếp cận mà thành. Các vị phải đem dịch rượu nho chung gọi tên mỗi giống nho cùng tỷ lệ phần trăm nói ra. Nếu như các vị ai thuận lợi hoàn thành mù phẩm là có thể khiêu chiến thêm thủ cấp bậc cao nhất. Các vị có thể nhìn thấy phía sau tôi là ly tháp cao nửa mét, ở đó có 30 loại dịch rượu chảy cuồn cuộn không ngừng, liền hội nguyên đỉnh ly tháp bưng đi xuống. Nếu như các vị quyết định tiếp nhận phụ đề khiêu chiến, chúng tôi liền sẽ vì người thủ ly tháp rượu nho phía dưới cho các vị nếm. Nếu như trả lời đúng hoàn toàn, phụ đề sẽ được 20 điểm. Nếu như các vị không tiếp nhận phụ đề khiêu chiến, thì có thể trực tiếp tiến vào cánh cửa thời gian, bên trong có 4 loại rượu. Hách Lệ cười nói xong, tức khắc phân phó đại hội, thi đấu bắt đầu, toàn bộ ánh đèn chói mắt ở hội trường chợt tắt, mở ra ánh sáng cường trụ, toàn bộ chiết xạ trên người ở 4 vị tuyển thủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1185, đồng ý. Toàn hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 4.000 người xem lúc này toàn bộ đều căng thẳng, con mắt mở to nhìn về phía sân khấu yên tĩnh, chờ đợi khẩn trương sốt ruột dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Có một số người xem Nhật Bản cùng Trung Quốc đều nhao nhao khẩn trương nắm chặt đơn tuyên truyền, mà khách quý Hy Lạp cùng Pháp vào lúc này cũng nghiêm túc, vẻ mặt hơi bộc lộ sự khẩn trương nhìn về phía trước. Hai bên sân khấu, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cùng các quan chủ khảo cũng đeo mắt kính lên. Cũng có mấy vị giám vì cẩn thận quan sát tình hình thi đấu, cả người cúi xuống trước bàn truyền tin cỡ nhỏ. Thế nhưng sắc mặt mỗi người khác nhau, cũng theo 30 giây cuối cùng bắt đầu trận thi đấu, toàn bộ hội trường rốt cuộc bắt đầu có chút trống trải bất an. Bốn vị tuyển thủ chỉnh tề đứng trước bàn ăn, bắt đầu từ từ nổi lên cảm xúc trước khi phẩm rượu, dần dần lợi dụng tư duy của đại não chỉ huy khứu giác cùng vị giác cùng sự nhạy bén của các bộ phận khác. Rốt cuộc 3 phút cuối cùng cũng đến. Bốn nhân viên công tác nhanh chóng thần bí cầm bịt mắt đi ra sân khấu, dùng bịt mắt đen che hết mắt bốn tuyển thủ, lại đeo tai nghe lên tai họ. Một số nhân viên công tác khác lập tức khiêng ra 3 giá đựng rượu bằng gỗ lim chứa khoảng 300 chai rượu nho. 20 phục vụ rượu nhanh chóng xuất hiện, lấy tốc độ siêu phàm mở rượu nho ra, lại đem từng chai rót vào gần 300 ly thủy tinh đặt trên bàn ăn. Một nhân viên công tác khác lại nhanh chóng lấy ra 30 bình rượu nho đã mở sẵn, từ từ dơ lên dọc theo tháp ly rót xuống. Nhất thời toàn bộ sân khấu cơ hồ phân tán, có lẽ thô kệch, có lẽ ôn nhu, có lẽ mùi rượu quyến rũ, giống như một loại sắc thái bổ nhào về phía các phục vụ rượu. Gordon đứng ở vị trí tối bên cạnh, riêng là người thấy mùi rượu này đều cảm thấy có chút choáng váng. Hách Lệ trên mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc, hai tròng mắt lợi hại nhìn thấy các phục vụ rượu đã đem 400 chén rượu toàn bộ rót xong, thời gian cho công tác chuẩn bị cũng đã hết. Cô hơi nâng mí mắt, liếc lên màn hình lớn một cái theo thời gian hiện lên đọc, 3, 1, cô tức khắc mở miệng nhanh chóng nói, thi đấu bắt đầu. Bốn bình phẩm sư nhanh chóng cầm lên ly rượu thứ nhất trên bàn đưa tới phía trước tuyển thủ mình phụ trách. Alex tiếp nhận ly rượu nho kia, hai mắt bị bịt kín, lại lập tức chuyên nghiệp mà nghiêm chỉnh cúi đầu, nhẹ nếm một chút dịch rượu anh liền nắm chắc hương vị rượu này nói, đây là rượu trái cây vua Ba Dơn năm 2000 của Italy, thuộc về khu vực Ba Dâu Italy, sản phẩm đạt chất lượng cao, giống nho nước ẩn o. Bình phẩm sư lại tiếp tục đưa lên ly rượu thứ hai màu đỏ hồng cho Alex, anh nhận lấy cúi đầu ngửi thấy hương vị đặc thù của ớt xanh, nhanh chóng nói, là rượu vang đến từ khu vực quý giá Bordeaux nước Pháp, năm 2000. Do 80% Merlot cùng 20% Cabernet Sauvignon sản xuất thành. Bình phẩm sư lại vì Alex mà đưa lên ly rượu thứ ba, mà phục vụ rượu của Gordon cùng Gordon bỗng nhiên sau khi trao đổi, trực tiếp nhanh chóng đồng thời cầm lên 10 ly rượu nho, để ông nhanh chóng sử dụng khứu giác mãnh liệt lướt qua ly rượu. Một người đàn ông trung niên nhiệt tình của nước Pháp lúc này nghiêm túc mà nhanh chóng nói, rượu trái cây vua Ba Dơn năm 2000 của Italy, giống nho nước ẩn o. Ly rượu thứ hai là do 80% Merlot cùng 20% Cabernet Sauvignon hợp thành, thuộc trang trại rượu Phú Ca Tiên vùng Bordeaux nước Pháp. Ly thứ ba cũng đến từ Bordeaux nước Pháp, thuộc trang trại rượu của gia tộc Đồ Tư, do Merlot cùng Cabernet Sauvignon hợp thành. Các ban giám khảo lập tức cầm bút máy lên, chấm Gordon có thể nói ra tỷ lệ phần trăm giống 5 phần. Mục Tử Linh rõ ràng trạng thái vòng thi đấu thứ 3 đã ổn định, cũng nhanh chóng nhận lấy ly rượu nho thứ nhất, nói ra chính xác xuất xứ cùng năm. Tất cả mọi người toàn bộ đều khẩn trương nhìn Đường Khả Hinh đứng trong bóng tối bên cạnh. Cô bé này thướt tha động lòng người đứng trước bàn ăn, không để ý đến tiết tấu khẩn trương của trận thi đấu, mà bộc lộ dáng vẻ không hề hoảng hốt. Không vội không chậm, lợi dụng kinh nghiệm của chính mình trong 3 ngày bị mù nhanh chóng loại bỏ cảm giác khó chịu cùng trống trải. Bình phẩm sư sốt ruột, dưới tình huống này cô lại không vội vã nhận lấy ly rượu nho thứ 5, cúi đầu nếm nhẹ dịch rượu, chợt cảm thấy choáng váng giữa sự mạnh mẽ của khoáng chất cùng trái táo khỏe khoắn, mùi thơm của hoa quả cùng hương khí của thùng gỗ sồi. Cô tức khắc dùng tiết tấu thong thả, mềm giọng nói, đây là rượu nho Rio tới từ Tây Ban Nha. Sản xuất tại trang trại rượu cây Maki, dùng 85% tem Zanzer, 5% Graciano cùng 10% Canners, 3 loại nho cùng sản xuất thành. Ban giám khảo nhanh chóng cúi đầu, vì Đường Khả Hinh đánh trọn vẹn 5 phần. Ai muốn đọc full trước liên hệ nhé. Đường Khả Hinh lại trong nháy mắt nhận lấy ly rượu tiếp theo của bình phẩm sư, vẻ mặt bộc lộ sự ổn định, bảo trì trạng thái bình ổn nói. Đây là rượu nho Zep Ole do Winery năm 2000 tới từ trang trại rượu Coco thuộc vùng Pomme-Rouge của Pháp, do 67% Merlot cùng 27% Cabernet Franc, còn có 6% Cabernet Sauvignon hợp thành. Trung bình tuổi thọ đạt 30 năm trở lên. Cô còn nói thêm một câu, Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ lại sốt ruột cười. Trái tim không nhẫn nại được rất nhanh ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn công bố số lượng phẩm rượu của 4 tuyển thủ. Alex 15 ly, Gordon 20 ly, Mục Tử Linh 12 ly, Đường Khả Hinh 10 ly. Đây là rượu nho cướp du Bordeaux năm 2005 tới từ trang trại rượu Lagan VT, do 62% Cabernet Sauvignon cùng 31% Merlot, 5% Sauvignon Blanc. Cùng 2% một số giống nho khác hợp thành. Đường Khả Hinh lại kiên trì với tiết tấu của chính mình, không hoảng hốt không chậm nói ra đáp án trong lòng mình. Lúc này Peter từ cự ly xa nhìn vào học trò của mình, nhớ tới thời gian chính mình vừa tiếp nhận người học trò Đường Khả Hinh này, cô cũng đã có chút bướng bỉnh ở trong phòng chứa rượu của công ty, bịt kín mắt, giống như chơi trốn tìm tìm hương khí của rượu nho, đây cơ hồ là mỗi ngày cô đều phải làm xong. Có đôi khi bởi vì mùi rượu quá nhạt, cô không thể tìm được, khi đó liền tự giác đi tới phòng làm việc để bị đánh, khi đó chính mình một gậy rồi một gậy quất lên người cô một bên trốn tránh một bên khóc.